cậu có cho thì em xin. Thành ra mợ muốn tôi xú vơ niêm cho mợ đôi tay à? Tưởng cái gì chứ, đôi tay thì xin vâng. Xin vui lòng tặng quý tiểu thư. Mợ lấy dao mà xẻo tuyệt đi. Kim Chi bịp mồm giúp ít cười, chắc hẳn muốn tỏ ý yêu tôi. À này mợ ạ, à, tôi tiếc vì nhà tối quá, giá thắp đèn lên mà nói chuyện, tiện thể được ngắm cái nhan sắc của mợ cho câu chuyện thêm vui thì hay. Cậu lại muốn nhìn mặt Kim Chi nữ sĩ là hạng người thế nào à? Kim Chi nữ sĩ là tay đối thủ của Minh Châu nữ sĩ, là ý trung nhân của ấm sinh Trần Văn Căn chứ ai. Chả dám nhận cái hân hạnh ấy, mặt em gớm lắm, anh trông thấy thì anh phải chạy mất. Gớm nhúm mình quá, em nói thực đấy. Thực hay dối cũng mặc, đứng lại gần cho anh yêu. Không đứng gần, nói đủ nghe thì thôi. Tôi chạy lại gần, ôm chầm lấy Kim Chi hôn chửi một cái. Kim Chi cố lấy tay bưng mặt, giúp rích cười. Thế các ngài tính Kim Chi có làm bộ không? Hãy hỏi biết giấy mời trai đến nhà làm gì mà còn khéo vờ. Nhưng cây lối các cô vẫn thế. Chết nhảm quá, em kêu to bây giờ. Thách đấy, tôi yêu mợ lắm, hai quả dừa ở ngực mợ đâu. Không biết làm sao nó thui từ thổ bé rồi. À, mợ không phải loài có vú, mợ loài chim. Để rồi tôi dắt chuyển đơn cho mợ ế chồng mà xem. Cậu có định kết hôn với em không? Nếu tôi có vợ rồi, tôi xin ly dị ngay để lấy mợ. Thực chứ? Nếu tôi mà bạc tình cùng mợ, xin trời tru đất diệt. Tôi lại ôm được Kim Chi, nhưng suýt bị đẩy ngã. À, người chị em biết võ. Vài gió ở đâu đấy? Thế mà đội tên nữ sĩ. Phỉ phui, đừng nói dại, cửa đóng kín, làm gì có gió. Tôi hỏi mợ nhé, mợ có giữ lời hứa hôm nọ không? Hứa gì? Hứa sẽ có ngày kia, cho tôi sẽ sở cầu như ý, mợ nghĩ sao? Thế thì tôi chiều cậu quá giới hạn, cậu có chiều tôi không? Có. Chiều thế nào? Mợ muốn gì tôi xin chiều thế. Em xin cậu cho em lấy gạ đôi tay cậu chứ gì. Kim Chi vừa cười vừa nói, vâng. Khổ lắm, ai bảo không lấy dao mà xẻo phát đi. Mợ cho tôi con dao nào. Vở kịch đâu, chúng ta tập diễn đi. Tôi vừa nói xong, sờ tay lên bàn, đụng phải bao diêm mừng quá xòe. Tôi thắp đèn đây. Tôi mở thông phong, ngạt đầu bấc. Khi đương lúi húi châm, thì Kim Chi mở khăn tua trùng mặt ra, nói to giọng ồ ồ rằng, thưa cậu, Kim Chi nữ sĩ cũng là loài Minh Châu nữ sĩ, hiện đôi ta đương diễn kịch đây. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, giật nảy mình, suy ngã ngửa người ra. Té ra là một người đàn ông, bộ dạng láo lỉnh, da đen nhẻm, râu mép cứng mà rậm, mắt trợn lòng trắng lên, tay cầm dao nhọn sáng quắc, lóe cả mắt, òn ẻn nhại giọng tiểu thư rằng, dao đây, cậu xú vơ nia cho em đôi tay đi. Hú vía. Từ đó ai giữ tôi bằng bục văn nữ giới, tôi sợ hơn sợ chuột nhắt chết. Cuộc tình của cậu ấm khép lại trong một màn kịch lố bịch, nơi chính kẻ răng bẫy lại trở thành nạn nhân của sự nhẹ dạ, háo danh và ảo tưởng. Dưới ngòi bút của Nguyễn Công Hoan, tình yêu trở thành một trò chơi cay đắng, và mỗi nhân vật chỉ là quân cờ trong xã hội đầy giả trá. Nhân tình tôi không chỉ là một chuyện ngắn hài hước, mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc về những hệ lụy của sự hời hợt, ngộ nhận và thiếu tỉnh táo trong đời sống tình cảm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những tác phẩm tiếp theo trên kênh Chuyện Việt Nam.